Chương 364, Bái Tông Chủ. Mấy ngày trước đây tại ta lúc độ kiếp, ngươi trưởng thượng tổ chống đỡ thông sổ tờ ta độ kiếp chỗ. Rất không may, nàng cuối cùng bị kiếm tông láo tổ chém giết. Ta có thể làm, liền là đưa nàng thi thể mang về giao hợp. Nhìn lên trước mặt giao nương thi thể, Tiêu Vân trong mắt dần hiện ra một vòng phức tạp. Ngày đó giao nương lão phụ sở tác sở vi, Tiêu Vân hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đà cờ bị hệ tờ la cuối cùng giao nương tự phế tinh huyết, để Lư Thiên hao phí 300 năm tuế nguyệt, nàng cử động càng thắng Tiêu Vân kính nghệ. Giờ phút này nhìn xem giao hợp cung quỳ xuống đất rơi lệ cả đám người, Tiêu Vân yên lặng quay người hướng về Nam Sơn đường mà đi. Sau khi Tiêu Vân mới vừa đi ra hơn 30m, tam giác trên bệ đá Hàn Mộng Điệp xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đứng người lên nhảy xuống hướng về Tiêu Vân đuổi tới. Tiêu Vân, ngươi chờ một chút đối ở sau lưng gọi ngữ. Tiêu Vân cũng không có dừng lại, vẫn như cũ từng bước đi hướng Nam Sơn đường. Hôm nay, Tiêu Vân cứu vãn một cái hai sao tông môn bị diệt, lại chiến bại cửu tinh cổ linh tướng là cực kỳ quang vinh sự tình. Nếu là đổi lại người bên ngoài, sau đại chiến tạm thời hội lưu ở nơi đây thân thụ ủng hộ, nghe giao hợp cùng nữ tu tán nâng ngữ điệu. Nhưng Tiêu Vân không có ý định lưu lại, vậy không muốn cho Hàn Mộng Điệp lại đây tất cung tất kính đáp tạ. Nói một cách khác, Tiêu Vân cũng không muốn để Hàn Mộng Điệp làm như vậy. Hắn dẫn binh cứu viện giao hợp cung, hoàn toàn là hắn tự nguyện sự tình. Nếu là nhất định để giao hợp cung cả đám người đi lễ bái chi lễ, Tiêu Vân đê ú cảm thấy là đối chính hắn phúng ha nhờ thi cờ hở. Ngươi trưởng thượng tổ thi thể ta đã đưa trở về. Hiện tại giao hợp cung vậy đã không ngại. Tiêu Mũ cũng là thời điểm rời đi. Tiêu Vân tiến lên đường. Tiêu Vân không có dừng lại quay người. Để truy kích mà tơ y Hàn Mộng Điệp cười khổ cười y có thể hay không đem lão tổ bị giết một chuyện nói cho ta một chút phí sức đuổi kịp Tiêu Vân. Hàn Mộng Điệp thân thể mềm mại đê u tại co quắp, tựa như ngắn ngủi này mấy trăm mét, đối Hàn Mộng Điệp tới nói đều là dài rằng rạc. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xông vào mũi, Tiêu Vân có chút nhíu nhíu mày. Lui về phía sau ba bước, tựa như không muốn để Hàn Mộng Điệp nhìn thấy hắn dung nhan, cố ý lui ra phía sau kéo ra một chút khoảng cách. Không thể trả lời Tiêu Vân đạm mạc nhìn xem trước người Hàn Mộng Điệp, lạnh lùng mở miệng. Tránh cái gì tránh người khác không hiểu rõ ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết lúc trước rời đi đảo tâm ngươi sau khi hôn mê, thế nhưng là ta đưa ngươi mang lên thuyền, trong thời gian này ta đã sớm phát hiện ngươi bí mật. Hàn Mộng Điệp không lùi mà tiến tới, bước ra một bước quái dị cười nói. Tiêu Vân đen lông mày lần nữa nhíu, hơi hơi ngẩng đầu lên, hai đạo u mang trực tiếp từ bảo mũ đi ra. Nếu là không có chuyện gì khác, xin tránh ra. Ngươi vì cái gì thả Lư Thiên không tại sao, chỉ là ta không muốn để cho hắn lập tức chết đi mà thôi. Tiêu Vân lời nói để Hàn Mộng Điệp ngẩn người, nếu không phải biết Tiêu Vân tâm kế không tầm thường, Hàn Mộng Điệp thật hội ngộ nhận là Tiêu Vân là cái kẻ ngu. Tiêu Vân, ngươi đây là thả hổ về rừng. Nếu là bo nờ hò tựa nờ dê Lư Thiên mang về tông môn, đi qua kiếm tông lão tổ một phen trị liệu sống sót, đối ngươi phần thiên tông trung quy là hòa lớn. Không hội. Coi như Lư Thiên mất đi tinh huyết bất tử, vậy tuyệt đối không sẽ đối với phần thiên tông cấu thành uy hiếp. Coi như hắn không tìm phần thiên tông phiền phức, ta vậy dự định đi giết hắn kiếm tông. Mặt khác, nếu như hắn thật may mắn kiếm tông lão tổ cứu sống hắn, hắn hội phát hiện còn không bằng chết thông khoái. Bởi vì được rồi, việc này nói cho ngươi cũng vô dụng. Chẳng biết tại sao. Tiêu Vân trên mặt nổi lên một vòng nụ cười cổ quái. Nếu là có người có thể trông thấy Tiêu Vân cười quái dị, tất nhiên hiểu ý bên trong phát lệnh. Bởi vì một màn kia cười quái dị, tràn đầy quỷ dị cùng âm hàn. Kiếm tông xâm phạm, để ngươi giao hợp cung thương vong thảm trọng, nắm chặt thời gian chỉnh đốn tông môn A không đợi Hàn Mộng Điệp ngôn ngữ, Tiêu Vân đi đầu mở miệng. Sau đó vòng qua Hàn Mộng Điệp, tiếp tục hướng về Nam Sơn đường đi đến. Tiêu Vân, ngươi chờ một chút. Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hàn Mộng Điệp hít sâu một hơi, quay người nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng mở miệng nói. Tiêu Vân bước chân dừng lại, nói đi. Hàn Mộng Điệp đôi mắt đẹp quét dưới còn sống hơn 300 nữ đệ tử, lắc đầu than khổ một tiếng, giao hợp cung đệ tử tử vong thảm trọng, với lại ta cũng được biết lão tổ Đà Quy Thiên. Hiện trong cung chỉ còn xuống hơn 300 vị nữ tu, bằng sức một mình ta đa khó mà duy trì giao hợp cung tiếp tục phát triển tiếp. Ta muốn để còn lại nữ tu, quy thuận phần thiên tông. Ấn Tiêu Vân đột nhiên quay người, trong tròng mắt đen lập tức dần hiện ra một vòng ngạc nhiên. Rất kinh ngạc ga giao hợp cung đi đến một bước này, cũng không phải ta Hàn Mộng Điệp nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại Viêm Hỏa Quốc dung chuyển bạo loạn, năm đại tông môn chỉ còn tứ tông. Tu Ma Cốc chúng ta sẽ không đi, Kiếm Tông lại cùng Giao Hợp có thủ không đội trời chung. Hiện tại Giao Hợp cung duy nhất có thể lấy quy thuận, liền là ngươi Phần Thiên Tông. Tiêu Vân thấp hạ đầu, không có lập tức mở miệng. Kỳ thật, Tiêu Vân trước tới cứu viện Giao Hợp cung, cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thu gộp Giao Hợp cung ý tứ, hoàn toàn là muốn trả Hàn Mộng Điệp tại Hồng Hải nước gần cứu mạng. Tiêu Vân rất rõ ràng, lúc ấy nếu như không có Hàn Mộng Điệp cứu rút, hắn từ đảo tâm sau khi ra ngoài liền hội chết tại sát lục đảo bên trên. Hàn Mộng Điệp, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta Tiêu Vân sở dĩ cứu viện, cũng không phải là muốn thừa dịp loạn thu ngươi Giao Hợp cung. Nếu như ta nghĩ, ta chọn đường đường chính chính cùng Giao Hợp khai chiến. Một lát sau, Tiêu Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa lưng về phía Hàn Mộng Điệp mở miệng nói. Ta minh bạch. Bởi vì ta trên sát lục đảo cứu ngươi một mạng, mới có hôm nay ngươi hộ Giao Hợp chi quả. Ta hôm nay tình nguyện mang theo đệ tử gia nhập Phần Thiên, thì không muốn thấy Giao Hợp cung lại có thương vong. Hôm nay coi như ngươi có thể cứu Giao Hợp, nếu là ngày mai Kiếm Tông lại đến phạm, Giao Hợp cung có thể nào ngăn cản Hàn Mộng Điệp lời nói lọt vào tai, để Tiêu Vân lần nữa trầm mặt lại. Tiêu Vân, đừng cho là ta nói quy thuận Phần Thiên Tông, liền tùy tùy tiện tiện trở thành ngươi Phần Thiên Tông đệ tử. Ta vậy có một điều kiện, ngươi muốn tại trong tông kiến tạo một chỗ biệt viện, cấm chế trong tông nam tu tiến vào. Tiêu Vân trầm tư một chút, vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, ánh mắt theo thứ tự tại các vị nữ tu trên thân nhìn qua, lần nữa suy tư một lát nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Tiêu Vân đáp ứng thỉnh cầu, để Hàn Mộng Điệp thở phào một cái. Tuy nói Giao Hợp cung đa nguyên khí tổn hao nhiều suy tàn, nhưng cũng may còn có hơn 300 nữ tu sống tiếp được. Cái này theo Hàn Mộng Điệp, dù sao cũng so cung nội đệ tử đều là chiến tử mạnh hơn. Với lại, Tiêu Vân đã đáp ứng nàng yêu cầu, tại Phần Thiên Tông bên trong cùng Giao Hợp cung lại có gì khác nhau Hàn Mộng Điệp, bái kiến tông chủ. Tại Tiêu Vân gật đầu về sau, Hàn Mộng Điệp ngay trước tất cả mọi người mặt hạ thấp người cúi đầu, mở miệng nói. Hàn Mộng Điệp một cử động kia, lập tức để Thiên Phong Đài đỉnh Chu Nở Dê nhân giật nảy cả mình. Bao quát Tiêu Vân cũng là như thế, bị Hàn Mộng Điệp đột nhiên cúi đầu làm cho trở tay không kịp. Bái kiến tông chủ không đợi Tiêu Vân tỉnh táo lại, nơi xa đứng đấy hơn 300 nữ tu, vậy nhao nhao sửa sang lại một cái quần áo, đối Tiêu Vân cùng bái mở miệng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.